Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201: Hy vọng lần sau ngươi cũng có thể như thế mạnh miệng. Chương 200: Hy vọng lần sau ngươi cũng có thể như thế mạnh miệng. Ma quật bên trong Giang Hạo liền mang ra ngoài một vật, đó chính là cực kỳ nguy hiểm Thiên Cực Ách Vận Châu. Nhưng hẳn là không người biết hạt châu này bị mang ra ngoài. Lại càng không có người biết là hắn mang ra. Hắn hoài nghi Hồng Vũ Diệp đang bẫy hắn lời nói. Bất kể là phải hay không, trước phủ nhận lại nói. Đối phương không có chứng cứ, tổng sẽ không động thủ điều tra. Loại này thi tiện hành vi, đối phương hẳn là sẽ không làm. Ngạch, Giang Hạo chợt nhớ tới Thiên Hương Đạo Hoa bị đối phương đoạt. Bàn đào thụ cũng bị đối phương đoạt. Nơi hẻo lánh đao cũng bị thuận. Tỉ mỉ nghĩ lại, dạng này cường giả cũng có chút ti tiện. Như vậy điều tra chữ vật pháp bảo không phải là không có khả năng. Suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Giang Hạo vẫn là không có ý định nói ra. Vạn nhất liền có thể lừa dối quá quan. Hồng Vũ Diệp uống trà. Ngữ điệu bình thản. Muốn đi ta bên kia uống trà sao? Vãn bối sợ hãi. Giang Hạo cúi đầu cẩn thận nói. Đem đồ vật lấy ra đi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Giang Hạo thấp giọng nói. Thật không có. Thoại âm rơi xuống còn thuận tiện giúp nữ tử trước mắt rót chén trà. Trên người ngươi tản ra hồng quang. Là thế nào có ý tốt nói ra những lời này? Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Bất thình lình lời nói. Để Giang Hạo khẽ giật mình. Không đợi hắn mở miệng, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói. Bất luận cái gì bảo vật dù là bị phong ấn, chỉ cần phong ấn trước đó nó còn có thể thực hiện ảnh hưởng, liền có thể tại xung quanh lưu hạ vết tích. Vết tích này sẽ ở sau một thời gian ngắn tự động tiêu tán. Nhưng tới thời gian trung đụng càng dài vết tích liền sẽ càng nhiều. Vết tích rõ ràng nhất pháp bảo đại khái có khí vận pháp bảo. Cùng nhân quả pháp bảo. Dừng lại. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm người trước mắt. Bình thản nói. Người nói ta như cái mù lòa sao? Vậy vạn nhất. Ta chỉ là vừa tốt tiếp xúc qua đâu? Giang Hạo hỏi. Người cũng nói chỉ là vạn nhất. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Đứng ở một bên Giang Hạo cảm thấy mình vẫn là bị lời nói khách sáo. Do dự một chút. Hắn quyết định đem đồ vật lấy ra. Bị tử khí bao khỏa Thiên Cực Ách Vận Châu. Cứ như vậy bị hắn nhẹ nhàng để lên bàn. Gặp đây. Hồng Vũ Diệp đưa tay cầm lấy. Tường tận xem xét một lát nàng mới không khỏi nói. Ta coi là ngươi tu luyện nhanh nhưng là nhát gan. Hiện tại xem ra ngươi gan lớn lạ thường. Loại này suối quẩy đồ vật cũng dám mang ở trên người. Giang Hạo cũng không nói tiếp. Thứ này về sau có lẽ có kỳ dùng. Chỉ là dùng một lần liền dễ dàng nhiễm nhân quả. Tao ngộ phản phệ, giết địch 1000 tự tổn 800 đồ vật. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng. Ngươi cầm cái này ra ý định ban đầu là cái gì? Hồng Vũ mi mục khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía Giang Hạo cười nói. Sẽ không phải là dùng để đối phó ta à? Tiền bối hiểu lầm. Giang Hạo trong lòng giật mình. Vội vàng trả lời. Lúc ấy xác thực từng có ý nghĩ này. Chỉ là thật không đến mức như thế. Ha ha. Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Vậy ta liền xem như là hiểu lầm. Giang Hạo đê mi. Không nói nữa. Tại trước mặt đối phương. Vẫn là ít nói chuyện vi diệu. Đem hạt châu đặt ở mặt bàn về sau. Hồng Vũ Diệp uống trà nói. Người biết đây là pháp bảo gì sao? Xin tiền bối giải hoặc. Giang Hạo khiêm tốn nói. Nhấc lông mày nhẹ lườm Giang Hạo một chút. Hồng Vũ Diệp mới mở miệng. Người cẩn thận như vậy một người. Đối hạt châu này nếu như không có điểm giải. Sẽ mạo hiểm đem nó mang ra sao? Giang Hạo cười cười xấu hổ nói. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Theo vãn bối biết. Đây là Thiên Cực Ách Vận Châu. Nếu biết. Vậy ngươi cũng biết hạt châu này một khi phá vỡ phong ấn. Đừng nói ngươi nơi này. Dù là ngươi tông môn cũng sẽ thành vận rủi thủy triều trung tâm. Cuối cùng sẽ có đại lượng người tử vong. Chạy đi người vận rủi tận xương. Bắt đầu truyền bá. vạn vật sinh linh đều sẽ thành Ách Vận Châu một bộ phận. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà, cười nói, cho nên ngươi là nghĩ diệt Thiên Âm Tông, thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Ta khuyên ngươi nhớ mang ta theo hoa cùng ta cây. Không phải, ngươi không thường nổi, tiền bối nói đùa, vãn bối không đến mức đây. Giang Hạo lắc đầu trả lời, hắn chưa bao giờ có cái này ý nghĩ. Đối Thiên Âm Tông sử dụng Thiên Cực Ách Vận Châu tuyệt không phải lựa chọn của hắn. Một là không tới loại tình trạng này, hai là sử dụng Ách Vận Châu sẽ nhiễm quá nhiều nhân quả. Hắn cũng cần tiếp nhận vận rủi phản phệ. Có chuyện đến nhắc nhở ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem mặt bàn hạt châu nói, Thiên Cực Ách Vận Châu mặc dù suối quẩy, nhưng có không ít người muốn lấy được. Hiện tại nó hiện thế, có nhất định khả năng đã bị biết được. Đằng sau nàng không có nói tiếp, Giang Hạo cũng có thể đoán được. Bản thân khả năng gây phiền toái, cũng không biết cái này phiền phức lớn không lớn. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đều không có cách nào đem hạt châu đưa ra ngoài, cũng không có cách nào đưa về nguyên địa. Chỉ là nguyên thần sơ kỳ hắn cũng rất khó giữ vững. Nguyên lai đạt được một kiện bảo vật sẽ như vậy phiền phức sao? Tiền bối, phát giác được Thiên Cực Ách Vận Châu người sẽ biết được vị trí sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp suy tư một lát, nói khẽ, trên lý luận không thể. Nhìn trộm thiên cơ cũng sẽ còn sót lại bản thân khí tức. Lấy thiên cơ nhìn trộm chưa sử dụng Thiên Cực Ách Vận Châu tương đương khí tức tới giao hội, khả năng mới mở miệng liền chết. Tiền bối kia đối hạt châu này có hứng thú sao? Giang Hạo có lòng muốn đưa ra ngoài. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói, như thế suối quẩy đồ vật, ta tại sao muốn mang ở trên người? Lập tức Giang Hạo mới phát hiện, Hồng Vũ Diệp muốn đồ vật tất cả đều là thần vật. Thiên hương, đạo hoa, bàn đào thụ, đều là chính diện đồ vật. Mà Thiên Cực Ách Vận Châu nhiễm không chỉ là vận rủi, còn có vô số sinh linh tiên huyết. Muốn loại vật này liền giống với đi trong mộ tầm bảo, đều có chút suối quẩy. Cho nên Hồng Vũ Diệp không muốn tình có thể hiểu. Giang Hạo cũng không nói thêm lời. Giữ lại cũng tốt, chỉ ít còn có trấn áp nguyền rủa hiệu quả. Có cơ hội có thể thử một chút. Mật ngữ phiến đá tiến độ đâu? Hồng Vũ Diệp đổi đề tài. Không có bất kỳ cái gì tiến độ, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Vãn bối đã đánh vào nội bộ, đến tiếp sau luôn có phát hiện. Kỳ thật 3 tháng này hắn liền ngẫu nhiên nhìn phiến đá. Quỷ tiên tử trước mắt còn tại truy sát giao long. Tinh cùng liễu thường xuyên nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng sẽ nói mặt biển thế cục. Nói đại thiên thần tông gần nhất sinh động rất nhiều. Còn có chính là Minh Nguyệt Tông thu một cái thiên phú tuyệt hảo đệ tử. Cái khác, Giang Hạo cũng không nhìn thấy. Đến mức phiến đá hạ lạc, hoặc là người giật dây, ngay cả cái bóng đều không có. Miệng đầy hoang ngôn, Hồng Vũ Diệp đứng lên, đi vào bàn đào thụ trước nhẹ nhàng vung lên. Chướng mắt con thỏ liền bay ra ngoài rơi vào trong nước sông Phiêu Dương mà đi. Tiếp qua mấy tháng liền nên kết quả đi. Ta nhớ được ngươi nói là chua. Cuối cùng, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Tuần tiếp tục nói, nếu như là ngọt, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Xin tiền bối yên tâm, nhất định là chua. Giang Hạo tự tin nói. Tự tin như vậy, nhìn qua Giang Hạo kiên định khuôn mặt, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Lúc này thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên hư ảo. Bất quá thuộc về nàng thanh âm nhưng không có đình chỉ. Chỉ là mang tới mấy phần đùa cợt. Qua một thời gian ngắn ta sẽ còn tới. Hy vọng thời điểm đó ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy tự tin. ... Hết chương.